Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác không thấy được chính là vẫn luôn đi ở Viên Tâm Giao bên cạnh Mộ Dung Thu Vũ chính là xem rất rõ ràng vừa mới nàng cùng Viên Tâm Giao song song chiều ngự hoa viên đi qua thời điểm, đối phương đột nhiên duỗi tay ở bên tai bắt vài cái tựa hồ là ở cào ngứa. Hiện giờ xem ra kỳ thật Viên Tâm Giao là ở tháo xuống hoa tai đi. Nếu Mộ Dung Thu Vũ không đoán sai, hoa tai hẳn là liền ở Viên Tâm Giao trong lòng bàn tay. Như vậy, nha đầu này muốn làm gì? Tháng 7 thời tiết rất là khô nóng, đặc biệt là sau giờ ngọ, nhiệt một tia phong không ra. Cũng may ngự hoa viên nội có xâm thiên đại thụ có thể che âm thừa lương, bằng không. Chỉ sợ có chút người muốn nhiệt đã chết. Tỷ như, Mộ Dung Thu Vũ mắt lạnh nhìn một đám quan viên thê nữ không màng hình tượng cong thân mình ở bụi cỏ chung giúp Viên Tâm Giao tìm kiếm không tồn tại hoa tai, có chút giờ khóc giờ cười. Hiện giờ triều đình bên trong, Mộ Dung gia chỉ kém bị trừ tận gốc. Hai cái ở Tây Lê Hoàng Triều có tầm ảnh hưởng lớn đầu sỏ, Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Dĩnh song song bị mất mạng mà chết. Dưới loại tình huống này, võ quan trung đã không có lại có thể lay động Tây Lê Giang Sơn tư bản người. Mặc dù là nàng cái này cái gọi là đệ nhất nữ tướng quân vương, trong tay cũng chưa từng có nửa binh quyền. Cho nên, vô luận thấy thế nào, ở trong triều địa vị cùng thân gia bối cảnh đều xem như cường thế nhất phi Viên gia Mạc Trúc. Viên gia thượng có Viên lão thừa tướng, hạ có Viên thượng thư. Liền một cái chết đi nữ nhi Viên quý phi, đều bị truy phong vì Tây Lê cao quý nhất thân phận. Nhất phẩm hoàng quý phi, Lê Tiễn tuy nói chỉ là cái con vợ lẽ thất hoàng tử chính là hiện giờ theo Viên quý phi thân phận nâng lên, đã gần như vì thế thái tử nhân vật. Bởi vì Tây Lê Hoàng Triều không có hoàng hậu, Viên quý phi là trước mắt thân phận cao quý nhất nữ nhân. Này những triều thần thê thất tất nhiên là ước gì hào hào mượn sức Viên gia. Mà mượn sức Viên gia tốt nhất biện pháp không gì hơn cưới vị này Viên gia con gái duy nhất Viên Tâm Giao. Có thể nói, mọi người đều là ôm loại này ý tưởng, cho nên nóng bỏng trợ giúp Viên Tâm Giao tìm hoa tai. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở tại chỗ thân hình chưa động mảy may, chỉ là ở mọi người bận rộn tìm kiếm Viên Tâm Giao hoa tai khi ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối phương. Kia một bộ nhìn thấu Viên Tâm Giao nói dối bộ dáng, lệnh Viên Tâm Giao cảm thấy áp lực gấp bội. Nàng ẩn ở tay áo hạ tay chặt chẽ nắm chặt quay đầu cố tình gia nhập đến tìm kiếm hàng ngũ, muốn tìm cơ hội đem hoa tai vứt bỏ. Mộ Dung Thu Vũ nhìn Viên Tâm Giao hoảng loạn lạc chạy bộ dáng, hơi hơi nhíu mày. Nha đầu này tưởng chơi cái quỷ gì xiếc, hoa tai không ném, lại cố ý nói ném. Nếu nàng tưởng hãm hại chính mình trộm hoa tai, hẳn là sẽ không dùng như vậy bổn chiêu số, càng sẽ không rời xa khai chính mình mới đúng vậy. Thực mau, Mộ Dung Thu Vũ sẽ biết Viên Tâm Giao mục đích nơi. Trước mặt mọi người người chôn ở bụi cỏ chung tìm non nửa cái canh giờ, không có đầu mối khi, Viên Tâm Giao hai mắt đỏ trong miệng lặp lại thì thầm. Không thể vứt, ta hoa tai không thể vứt, nó đối ta quá trọng yếu, các ngươi sẽ giúp ta tìm xem được không? Kia bộ dáng, nhu nhược đáng thương, mặc cho ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Dung ma ma một bên trấn an Viên Tâm Giao, một bên nói thầm nói. Biểu tiểu thư, ngươi đừng vội, hoa tai sẽ tìm được. Ngươi xem mọi người đều giúp ngươi tìm đâu, ta không vội a. Viên Tâm Giao thẳng dậm chân, mắt thấy liền phải rơi xuống nước mắt nhi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma ma ta có thể không vội sao? Kia hoa tai ngài nhất rõ ràng đại biểu gì đó. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ liễm hạ ánh mắt tựa hồ ý thức được cái gì? Viên Tâm Giao hoa tai có thể đại biểu cái gì? Kia bất chính là cùng Lê Tiễn Thảo muốn mua tới kia một bộ mỡ dây ngọc hoa tai sao? Lại không phải cái gì giá trị liên thành bảo bối, nào đáng giá Viên Tâm Giao như vậy tâm tâm niệm niệm phảng phất muốn khóc dường như. Trừ phi, trong đầu linh quang chợt lóe, Mộ Dung Thu Vũ suy đoán tới rồi Viên Tâm Giao ý đồ. Nha đầu này hưng sư động chúng diễn như vậy vừa ra nhi tìm mất đi hoa tai tiết mục chẳng lẽ là tưởng kéo Lê Tiễn hạ nàng nước đục. Quả nhiên, ở mọi người tìm kiếm hoa tai cũng tò mò dò hỏi Viên Tâm Giao có cái gì đặc thù ý nghĩa khi Viên Tâm Giao như thế đáp lại nói. Ta hoa tai là biểu ca đưa ta lễ vật, Dung ma ma ở một bên đúng lúc điền câu nói. Nhà của chúng ta vương gia nói, biểu tiểu thư mang cái này hoa tai thật xinh đẹp. Chúng ta thất vương phủ trên dưới mọi người đều biết này hoa tai đối biểu tiểu thư ý nghĩa phi phàm. Bởi vì Viên Tâm Giao cùng Dung ma ma này hai phiên lời nói, Mộ Dung Thu Vũ con ngươi đột nhiên mị khẩn. Tiểu nha đầu quả nhiên là đem chủ ý đánh tới Lê Tiễn trên người. Nguyên lai, ném hoa tai chỉ là vừa ra nhi trò khôi hài, Viên Tâm Giao nghĩ thông suốt quá chuyện này nói cho đại gia, nàng cùng Lê Tiễn quan hệ không tầm thường sao. Bên kia, mọi người nghe được Viên Tâm Giao này phiên lời nói, sôi nổi ngạc nhiên sửng sốt. Vốn tưởng rằng viên tâm giao mất đi hoa tai là cái gì gia truyền bảo bối, lại không nghĩ rằng, lại là thất vương gia tặng cho lễ vật. Còn có, vừa mới thất vương phủ mama nói gì đó. Thất vương gia tán thưởng viên tâm giao mang kia mất đi hoa tai thật xinh đẹp. Còn nói thất vương phủ trên dưới mọi người đều biết hoa tai đối viên tâm giao ý nghĩa phi phàm. Có người đối này đưa ra nghi vấn, thất vương phủ hạ nhân, liền loại chuyện này đều biết. Viên tâm giao thẹn thùng không chịu tiếp ngôn, nhưng thật ra dung ma ma lanh mồm lanh miệng giải thích nói. Ai u, vị này phu nhân sợ là không biết nội tình đi. Chúng ta biểu tiểu thư từ khi vào kinh, liền vẫn luôn ở tại thất vương phủ từ nhà của chúng ta vương gia tự mình quan tâm nột. Ngươi nhưng thật ra nói xem, bọn họ chủ tử gian chuyện này, chúng ta này đó hạ nhân mỗi ngày xem ở trong mắt sẽ không biết sao. Trong lúc nhất thời, mọi người chấn kinh rồi. Viên tâm giao vào kinh sau không phải ở tại phủ thừa tướng, mà là mỗi ngày ở tại thất vương phủ. Đại gia ngươi xem ta xem ngươi, trong mắt giao lưu đồng dạng tin tức. Nguyên lai viên gia nữ danh hoa có chủ, là thất vương gia tân sủng A, ngẫm lại cũng là, viên tâm giao là viên thượng thư nữ nhi, là viên thừa tướng cháu gái. Lê Tiễn đâu, là viên thượng thư cháu ngoại trai, là viên thừa tướng cháu ngoại. Có như vậy một tầng quan hệ ở này viên tâm giao còn có thể rơi xuống ở trong tay người khác sao? Vòng đi vòng lại, viên gia nữ nhi lại gả trở về viên gia họ khác có thể nói là thân càng thêm thân. Lại hướng thâm phân tích này đối viên gia chỗ tốt nhiều hơn, đối thất vương gia càng là bổ ích đại đại. Hắn không cưới viên gia nữ, đều sẽ được đến viên gia nâng đỡ tương trợ. Hiện giờ cưới viên gia nữ quả thực chính là như hổ thêm cánh. Mọi người trong lòng âm thầm nghĩ, xem ra tương lai Tây Lê Tân quân chủ, đã có định số nha. Trong lòng một bên tiếc nuối không thể cưới đến viên gia nữ làm con dâu, vừa nghĩ muốn kiệt lực nịnh bợ viên tâm giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng có tâm tư thông thấu, lúc này nghĩ tới một cái khác nữ nhân. Thất vương phi, quay đầu nhìn về phía thất vương phủ nữ chủ nhân, luôn luôn cùng chúng nữ quyến thái độ xa cách mộ dung thu vũ, nhưng thấy nàng đứng ngạo nghễ với bụi hoa gian, trình ánh mắt lười biếng thưởng hoa nhi, hoàn toàn chưa từng chú ý viên tâm giao ném hoa tai sự kiện càng miễn bản giúp đối phương tìm kiếm. Kết quả là, rất có sức tưởng tượng mọi người lại bắt đầu ngươi xem ta xem ngươi, trong mắt giao lưu tân tin tức. Thất vương gia cùng viên gia tiểu thư chuyện này thỏa thỏa chính là ván đã đóng thuyền. Bằng không, thân là thất tẩu, mộ dung thu vũ như thế nào không giúp viên tâm giao tìm hoa tai. Xem ra, định là tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Từ xưa đến nay, chính thất cùng ngoại thất hiếm khi có thể chung sống hòa bình, vương gia gia cũng không ngoại lệ sao. Mọi người ôm các loại khoa trương sức tưởng tượng, một bên một mình phỏng đoán Lê Tiễn cùng mộ dung thu vũ còn có viên tâm giao chi gian tam giác tuồng, một bên ra sức trợ giúp viên tâm giao tìm hoa tai. Dù sao, viên tâm giao thân phận bãi tại nơi đó, nịnh bợ nàng không thể thiếu chỗ tốt. Tiểu nha đầu thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhìn thấy mà thương, thấy thế nào đều là cái hảo ở chung chủ nhân. Viên tâm giao mắt thấy chính mình trương hiển là Lê Tiễn người mục đích này đạt tới, ở mọi người không lưu ý gian, tùy tay đem hoa tai ném đến bụi cỏ chung. Nàng đáy mắt xẹt qua quỷ dị quang mang, ngay cả khóe môi đều nhịn không được giơ lên một tia khoái ý tươi cười. Tuy rằng viên tâm giao ném hoa tai hành động ở trong chớp nhoáng, bất quá lại vẫn là bị giả ý ngắm hoa, lúc nào cũng dùng dư quang chú ý viên tâm giao tân hướng đi mộ dung thu vũ bắt giữ vừa vặn. Nàng con ngươi khẩn lại khẩn, khóe môi nhấc lên nghiền ngẫm ý cười. Ha ha, loại này lạn xiếc mệt viên tâm giao có thể chơi ra tới tiểu nha đầu ra mặt đến có bao nhiêu hậu mới có thể như vậy khoác lác mà không thấy ngượng tuyên thệ nàng cùng Lê Tiễn quan hệ. Viên tâm giao ném xuống hoa tai sau, vừa nhấc đầu liền nhìn đến mộ dung thu vũ đứng ở bụi hoa chung đối nàng quỷ dị cười. Nàng ngẩn ra, bị mộ dung thu vũ kia phó cái gì đều nhìn thấu ánh mắt nhìn chằm chằm cả người phát mao. Nàng mị mị con ngươi, mọi nơi nhìn quét một vòng nhi thấy đại gia còn tại ra sức tìm kiếm hoa tai, này liền thâm hô một hơi, chiều bụi hoa chung mộ dung thu vũ đi qua đi. Chúc mừng biểu muội diễn đến một tay trò hay. Mộ dung thu vũ có tâm cấp viên tâm giao lưu vài phần bạc diện cho nên nói lời này khi thanh âm cố tình đè thấp. Viên tâm giao nghe được mộ dung thu vũ lời này, sắc mặt trắng bệch một chút. Quả nhiên, nữ nhân này không phải cái dễ đối phó, cái gì đều bị nàng xem thấu. Bất quá, không quan hệ, vở kịch lớn ở phía sau. Nghĩ như thế, viên tâm giao mặt giãn ra cười. Nàng khoảng cách rất gần đứng yên ở mộ dung thu vũ trước mặt nhấp môi cười nhẹ nói. Mộ dung thu vũ, biểu ca là của ta. Hôm nay trận này trò hay, chỉ là một cái bắt đầu. Như thế trắng ra lời nói, nghe mộ dung thu vũ chỉ nghĩ cất tiếng cười to. Ai nha, có chỉ hồ ly nhịn không được muốn trước tiên bại lộ ra cái đuôi sao? Nàng xác định có tất thắng nắm chắc đối phó chính mình. Nghi hoặc gian kia xương đột nhiên có người kinh hỉ kêu gọi nói. À, ta tìm được viên tiểu thư hoa tai lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều bị này đất bằng dựng lên tiếng kinh hô hấp dẫn ánh mắt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đứng ở Mộ Dung Thu Vũ trước người Viên Tâm Giao đột nhiên bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ tay, mạnh mẽ chiều chính mình trên mặt và tới. Đãi Mộ Dung Thu Vũ lấy lại tinh thần tưởng ngăn lại đối phương hành động, đã vì khi quá muộn. Nàng lạnh như băng từ Viên Tâm Giao hồ nháo, đạm nhiên nhìn đối phương bắt lấy tay nàng đánh hướng về phía Viên Tâm Giao non nớt dung nhan. Bang, một tiếng, bàn tay thanh theo tiếng dựng lên. Tiếp theo nháy mắt Viên Tâm Giao buông ra Mộ Dung Thu Vũ tay, đồ tự một tay bụng mặt hét lên một tiếng bước chân lui về phía sau 5-6 bước mới thân mình chật vật chiều sau đảo đi. Ai nha, biểu tiểu thư A, Dung ma ma trước tiên kinh hô ra tiếng, động tác kia kêu một cái nhạy bén bổ nhào vào Viên Tâm Giao bên cạnh. Mọi người tầm mắt sôi nổi đổ ở Mộ Dung Thu Vũ cùng Viên Tâm Giao trên người, không rõ nguyên do. Vừa mới đại gia lực chú ý đều bị tìm được hoa tai hô to gọi nhỏ người nọ hấp dẫn đi, đãi nghe được động tĩnh quay đầu nhìn qua khi Viên Tâm Giao đã liên tục lui về phía sau chật vật té ngã trên đất. Cụ thể phát sinh chuyện gì, không người biết hiểu. Bất quá, nhìn này trạng thái, Viên Tâm Giao đều không phải là chính mình té ngã. Hơn nữa, mọi người đều có nghe được quá cùng loại với tiếng bạt tai. Hay là Mộ Dung Thu Vũ tát Viên Tâm Giao. Mọi người đang ở trong lòng âm thầm suy đoán khi té ngã trên đất Viên Tâm Giao thanh âm suy nhược mà bi thương dò hỏi. Thất tẩu, ngươi vì sao đánh ta? Chấm, một ngữ rơi xuống đất mọi người sôi nổi đào trừ khí lạnh. Quả nhiên, Viên Tâm Giao sở dĩ té ngã trên đất là bị Mộ Dung Thu Vũ đánh cách chương.